Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, dệt hoa trên gấm, Kế Minh gân xanh trên trán lập tức liền bộc phát lên. Không ngừng nhảy lên, mà mẹ nó ngươi đại gia. Hắn nổi giận đứng dậy, liền muốn trực tiếp đưa di động quẳng cái thịt nát xương tan. Phảng phất như thế là có thể đem Trần Tấn cũng quẳng cái thịt nát xương tan đồng dạng. Thế nhưng là khi hắn giơ cao lên điện thoại lúc, nhưng lại do dự, cứ như vậy duy trì cái này quỷ dị động tác mấy phút. Kế Minh yên lặng để tay xuống, cho Trần Tấn trở về cái tin tức, mà mẹ nó ngươi đại gia. Điểm kích gửi đi về sau, Kế Minh vẫn hắc hắc cười ngây ngô thật lâu. Sau đó lại phát một đầu quá khứ. Được, ngoặc kép chấm chấm, khả thành, nhanh, liên hệ phòng trùng võng người. Còn có Đông Giang vãn báo, tranh thủ đêm nay liền đem tin tức tràn ra đi. Còn có tháng này vạn sách nguyệt san, để các người thiết kế người chiều sâu theo dõi phỏng vấn một chút Trần Tấn. Triệu Hán Thu đối, thiết kế tổng thanh tra bảo khả thành nói. Sau đó lại nói với Đàm Tư, để Trần Tấn lập tức tới tổng bộ tiếp nhận phỏng vấn. Bảo Khả Thành lĩnh mệnh mà đi, đồng thời cũng có chút tiểu hưng phấn. Hắn đã làm quá nhiều bởi vì người đại diện náo ra tranh chấp bị truyền thông lộ ra ánh sáng sau. Chùi đít sự tình, khó được có như thế cái chính diện điển hình, nếu là không thật tốt lợi dụng, cũng liền lấy không thiết kế tổng thanh tra phần này tiền lương. Cho nên hắn chẳng những muốn liên lạc với Đông Giang lớn nhất bất động sản loại mạng lưới truyền thông cùng phát hành lượng lớn nhất Đông Giang vãn báo, còn chuẩn bị liên lạc một chút từng cái cỡ lớn web portal bất động sản bản khối biên tập. Phá ức tờ đơn nha, cái này tại cả nước cũng không nhiều gặp đâu. Rốt cuộc vạn sách công ty thế nhưng là cái cả nước mắt xích tập đoàn công ty. Loại này án lệ đối với xí nghiệp hình tượng là có chỗ tốt cực lớn. Đàm Tư thì là ngay tại Triệu Hán Thu trong văn phòng cho Trần Tấn gọi điện thoại, để Trần Tấn lập tức đến tổng bộ tới. Đúng lúc, trước đó ký tới tờ đơn, bao quát Thủy Tinh Loan tờ danh sách, đều ước chừng tại xế chiều hôm nay cùng ban đêm ký hợp đồng. Cho nên Trần Tấn liền lôi kéo Lý Đính cùng Phương Cường một khối chạy tới tổng bộ. Đợi đến Đàm Tư cúp điện thoại, Triệu Hán Thu vừa cười nói, tiểu Đàm, các ngươi đại Tây khu lần này thật đúng là nhặt được cái bảo bối a. Tháng trước vừa cầm tiêu quan, tháng này lại ký cái phá ức tờ danh sách, mấy người bọn hắn đoán chừng phải hâm mộ chết ngươi. Phá ức thì có ích lợi gì? Đàm Tư lắc đầu, những này vinh dự đều là người đại diện người nha. 800.000 công trạng lại không thể thay đổi ta đại Tây khu vị trí hiện tại. Tính chiếm hữu suất càng là chỉ có một phòng nhỏ, lại không thể dựa theo tổng giá trị đến tính toán. Vô luận như thế nào, Trần Tấn cái này chính diện điển hình, công ty đều là phải thật tốt tuyên truyền một chút. Đối với tăng lên công ty hình tượng rất có chỗ tốt nha. Triệu Hán Thu cười nói, về phần chiếm hữu suất nha. Người cũng không cần quá xoắn suýt. Ta cùng Phương Tổng cũng minh bạch các người đại Tây khu khó xử. Sẽ xét cân nhắc, Đàm Tư thở dài. Lão Triệu, ngươi nói thật với ta. Liên quan tới cái kia phương án mới. Mỗi cái đại khu nhân tuyển, ngươi cùng Phương Tổng có phải hay không đã có mục tiêu? Triệu Hán Thu lập tức lắc đầu. Đáp, cũng không có. Cụ thể. Vẫn là tổng hợp gần nhất nửa năm thành tích đi. Ta tin ngươi mới gặp quỷ đâu. Đàm Tư nói, để lọt điểm tin tức cho ta cứ như vậy khó à. Ngươi bình thường bắt đầu ta nhiều phối hợp, lại xem bọn hắn mấy cái. Thật là, Triệu Hán Thu khoát tay một cái nói, tốt, thật không xác định đâu. Lại nói, vô luận cuối cùng định ai, đại Tây khu đều vẫn là ngươi. Đây là khẳng định, đây không phải nói nhảm a, luôn không khả năng tám ma giết lừa a. Đàm Tư rõ ràng có chút không dối gạt, vẫn ra Triệu Hán Thu văn phòng. Mặc dù không thể từ trong miệng hắn hỏi ra lời gì đến để Đàm Tư có chút bực mình bên ngoài. Hôm nay đúng là không tệ một ngày, nhất là Trần Tấn, cho nàng kinh hỉ thật sự là quá lớn. Mặc dù tại Triệu Hán Thu trước mặt là nói như vậy, nhưng Đàm Tư đã quyết định chú ý, có thể thành giao loại này siêu cấp đại đan người đại diện. Mình nếu là cũng không biết trọng dụng lời nói, dứt khoát từ cái này Hoàn Vũ trung tâm nhảy đi xuống được rồi. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, Trần Tấn ba người bọn họ an vị lấy xe taxi đến tổng bộ dưới lầu. Sau đó ba người phân hai đường, Lý Đĩnh cùng Phương Cường đi trước tầng 27 chuẩn bị ký tên hợp đồng. Trần Tấn thì là tới trước tầng 26 tiếp nhận phỏng vấn. Chỉ bất quá để Trần Tấn hơi kinh ngạc chính là, khi trên thang máy đi tới tầng 26 thời điểm, cửa vừa mở ra, Đàm Tư đã đợi ở nơi này. Đàm tổng tốt, ba người vội vàng hô. Đàm Tư hướng phía bọn hắn gật gật đầu, sau đó nói, Trần Tấn, ngươi đi theo ta. Trần Tấn nhún nhún vai, đi theo Đàm Tư đến một cái phòng họp nhỏ, mấy nhà truyền thông phóng viên cùng biên tập đều đã chờ ở lấy. Phương Tù cùng Triệu Hán Thu cũng tại, theo hai người vào cửa, trong phòng họp nhỏ vậy mà vỗ tay. Trần Tấn có chút ngượng ngùng cười cười, mới tại Triệu Hán Thu ra hiệu dưới, ngồi xuống chuyên môn chuẩn bị cho hắn trên ghế salon. Tại mặt của hắn đúng thì là 2-3 đài camera cùng 7-8 cái máy ảnh DSL. Rốt cuộc người đại diện thành giao như thế đại ngạch tờ danh sách đúng là hiếm thấy. Cho nên chẳng những có mặt phẳng ảnh chụp, mà lại mạng lưới truyền thông còn chuẩn bị trực tiếp tại trang web bên trong mang lên phỏng vấn thu. Hình lại, toàn bộ phỏng vấn quá trình kéo dài gần 3 giờ đầu. Để Trần Tấn không thể không bội phục những ký giả này cùng các biên tập tìm kiếm cùng chế tạo chủ đề bản sự. Mặc dù cắt câu lấy nghĩa cùng tiêu đề đảng sớm đã trở thành truyền thông người thói quen. Bất quá Trần Tấn tin tưởng ở công ty phương diện vận hành dưới, những này truyền thông cũng không về phần nói ra cái gì mặt trái tới. Phỏng vấn kết thúc về sau, Trần Tấn mệt mỏi không nhẹ. Sau đó lại tiếp nhận đến từ Phương Tù cùng Triệu Hán Thu nỗ lực cùng cổ vũ, mới chuẩn bị lên lầu. Lý Đĩnh cùng Phương Cường cũng sớm đã liều mạng đang thúc giục gấp rút hắn. 7-8 cái tờ đơn hộ khách đều đã ký xong chữ đang chờ hắn đại giá. Chỉ bất quá Trần Tấn vừa định đi ra ngoài, Đàm Tư nhưng lại cản lại hắn. Nàng nói ra, đi với ta một chuyến văn phòng. Đàm tổng, Trần Tấn cười khổ nói, nếu không chờ một hồi trước, trên lầu còn có một đống lớn hợp đồng chờ lấy ta ký tên đâu. Ký tên? Đàm Tư cau mày nói, liền là chủ thuê nhà ủy thác công chứng đưa cho ngươi những phòng ốc kia. Trần Tấn gật gật đầu, không sai, hộ khách đều ký xong chữ A, liền chờ ta đây. Bên cạnh còn không rời đi Phương Tù kinh ngạc nói, chủ thuê nhà ủy thác công chứng cho ngươi, tình huống như thế nào? Trần Tấn nhìn một chút Đàm Tư. Đàm Tư cười cười, lúc này mới đem sự tình giải thích một lần. Bởi vì cũng không vi quy, cho nên nếu không phải trước đó Kế Minh trực tiếp báo lên tới nàng như thế, nàng cũng sẽ không biết những chuyện này. Còn không đợi Phương Tù phát ra cảm thán, vừa bên trên những cái kia ngay tại thu thập khí tài phóng viên cùng các biên tập, ngược lại là ngửi ra một cái khác tin tức hương vị đến. Phương tổng, Tiểu Trần hắn cùng hộ khách ký kết tràng cảnh, có thể để chúng ta quay chụp sao? Nếu như cùng hôm nay cái này 1.4 ức siêu cấp đại đan sự tình đặt chung một chỗ, nói không chừng dệt hoa trên gấm, hiệu quả tốt hơn đâu. Một cái phóng viên liền vội vàng hỏi, Phương Tù cũng không làm được quyết định, đành phải đối Trần Tấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Tấn nói thẳng, kia đến trưng cầu hộ khách ý kiến, ta là không có vấn đề gì. Vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi hỏi một chút đi.